Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 658, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã xem lại video giám sát. Tên đàn ông kia không chỉ cầm dao, mà còn giữ chặt vai Chu Hải Lâm. Tư thế đó rất rõ ràng. Hắn muốn đờ, ớ, em liên tiếp. Một khi đờ, ớ, em trúng, chắc chắn không dừng lại ở một nhát. Nếu không có Oanh Oanh can thiệp, hôm nay bản thân hắn đã C, H, E, T rồi. Nghĩ đến đây, Thịnh Mễ Đống cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cũng chính giây phút này, hắn đột nhiên tin rằng, có lẽ Oanh Oanh thực sự biết luyện đan. Cô không giống người bình thường. Đến cổng khu dân cư, Thịnh Mễ Đống tạm biệt rồi lái xe đi. Oanh Oanh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Dư Huệ. Sư huynh, anh còn ở biệt thự bên kia không? Thẩm Dư Huệ nhanh chóng trả lời. Ừ, ông nội có chuyện cần nói với anh. Trưa nay anh qua đón em, cùng đến biệt thự ăn cơm nhé. Oanh Oanh vội từ chối. Sư huynh, không cần đâu, giờ cũng gần 12 giờ rồi. Em tự nấu gì đó ăn là được. Anh cứ nói chuyện với ông nội đi. Thẩm Dư Huệ suy nghĩ rồi nhắn lại. Được, vậy chiều anh qua đón em. Tối ở lại nhà cũ ăn cơm. Oanh Oanh đáp. Vâng, tắt điện thoại. Cô đứng ở hành lang chờ thang máy. Bên cạnh có hai thanh niên đeo khẩu trang, trông khoảng 20 tuổi, cũng đang đứng chờ. Cô hơi nhíu mày, không ổn, cô đã ở đây hơn nửa tháng, chưa từng thấy hai người này bao giờ. Họ là ai? Thang máy đến nơi, Oanh Oanh bước vào, hai người kia cũng lặng lẽ đi theo. Cô quẹt thẻ lên tầng cao nhất, tòa nhà này thiết lập chế độ kiểm soát bằng thẻ từ. Chỉ có thể quẹt thẻ đi đúng tầng của mình. Nhưng hai người kia chỉ đứng im sau lưng cô. Không hề quẹt thẻ. Trong đầu Oanh Oanh lập tức lóe lên suy đoán. Phục kích chắc chắn là nhằm vào cô. Thang máy đi lên, càng lúc càng xa mặt đất. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không gian kín bưng, không người ngoài. Bọn họ định làm gì? Cô không vội. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai gã thanh niên. Hai người canh ở đây chờ tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Hai người đó thoáng giật mình, không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy. Một trong hai gã nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng giả vờ tự nhiên. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi cũng ở đây thôi. Oanh Oanh bật cười, nhưng giọng lại vô cùng lạnh nhạt. Ở đây... Cô quét mắt nhìn họ một lượt, rồi chậm rãi nói, chung cư này, tầng cao nhất mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Tôi quẹt thẻ lên tầng cao nhất, nghĩa là tôi sống ở đó. Cô dừng lại một chút, giọng càng trầm xuống. Hai người đi vào thang máy nhưng không hề quẹt thẻ, chỉ đứng sau lưng tôi. Vậy, hai người ở tầng nào? Không khí trong thang máy trùng xuống, hai gã kia im lặng. Một giây, hai giây, cả hai liếc nhau, ánh mắt hiện rõ sự bối rối. Bị phát hiện rồi, cách chương.